Anh đang ngồi nghĩ xem anh Trung là ai, chợt buột miệng nói. Khác nhau hoàn toàn thưa chị, Tiền Tâm Nhất không biết có phải chị ta đang thăm dò mình hay không. Em có tự nguyện đâu cơ chứ, chị cũng thấy chuyện cười rồi đấy, đừng nhắc nữa có được không. Mai ngả người ra sau, nhớ tới dáng vẻ trai nhà lành vừa rồi của anh mà bật cười. Chị ta thầm nghĩ, hình như mình say mất rồi cho nên mới không nhịn được hỏi vấn đề ngu ngốc ấy. Tiền Tâm Nhất, cậu có cảm thấy mỗi ngày tôi đều lái xe ra ngoài đưa lá trà thẻ mua sắm cho người khác rất buồn cười không? Tiền Tâm Nhất vẫn đang nghĩ tới chuyện bị phát hiện, bất ngờ khi bị chị ta hỏi một câu thật lòng đến vậy, hơn nữa còn gọi anh bằng cả họ lẫn tên, anh nhất thời sửng sốt. Đôi lúc anh già mồm với Cao Viễn đã nói một số lời, đến bây giờ Trần Tây An vẫn còn nhớ rõ. Cao Viễn nói anh không biết cách tạo quan hệ với bên chủ đầu tư, anh nói càng tập trung đi tạo quan hệ thì bản vẽ càng nát, cuối cùng chẳng cần đến bản vẽ vẫn thi công, xảy ra vấn đề thì lại nói chỉ biết bám vào quan hệ không biết vẽ. Thực ra ai mà chẳng biết vẽ, chẳng qua bọn chú không muốn mà thôi. Bởi vì ai cũng uống rượu, tất cả mọi người xếp thành hàng đứng bên đường gọi xe. Tất cả phụ nữ đi hết rồi, sau đó mới tới những người đàn ông có vợ có con. Nhằm mục đích sử dụng tài nguyên với hiệu quả cao, Vương Nguy cùng đường về nên lên chung một chiếc xe taxi với hai người. Anh thực sự rất kinh ngạc, mặc dù nơi đây ồn ào, nhưng anh chắc chắn mình không nghe nhầm, người phụ nữ khôn khéo mạnh mẽ đang hỏi có phải anh khinh thường chị ta không? Anh nhanh chóng hồi tưởng về biểu hiện từ lúc mình đến công ty mới, cảm thấy mặc dù mình không tới mức dịu dàng như gió xuân, song cũng không đến mức lạnh lùng như gió thu thổi tung lá khô đấy chứ. Nhìn một cách tổng thể thì vẫn coi như nhẫn nhục chịu khó, tại sao tự dưng chị ta lại hỏi câu này, cậu còn hôn cả đàn ông nhóm ca, tôi ngồi gần một tí không được sao, tôi cũng nhìn ra được điều ấy. Nhưng tôi muốn biết những thứ khác hơn, ví dụ như nhân duyên của cậu ấy ở công ty cũ, quan hệ với cấp trên có hòa hợp không, tác phong làm việc thế nào, giao tiếp với chủ đầu tư ra sao. Tiền Tâm Nhất không nghĩ ra, bỗng anh nhớ tới câu nói đùa của Trần Tây An hôm nọ. Anh cảm thấy có gì đó nghẹn ở cổ họng, ngừng một lát mới nói, anh Vương, anh lấy đâu ra thông tin ấy đấy, em chẳng nghe thấy bóng gió gì cả, không có chuyện ấy, chị Dương làm ở bếp đã nói, chị ấy là đồng hương của anh Trung. Nói xong còn sợ chị ta không tin, còn thận trọng bổ sung thêm một câu. Anh thực sự rất kinh ngạc, mặc dù nơi đây ồn ào, nhưng anh chắc chắn mình không nghe nhầm, người phụ nữ khôn khéo mạnh mẽ đang hỏi có phải anh khinh thường chị ta không, thật đấy. Quả thực anh không thích cách làm việc của Mai, nhưng không dám xem thường chị ta, cũng không có tư cách ấy. Rốt cuộc chị ấy biết hay là chưa biết nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn vào mắt Vương Nguy, giờ mới phát hiện đôi mắt anh ta vừa hay giấu dưới cặp kính phản chiếu ánh đèn đường, không thể nhìn thấu từ góc độ này, Tiền Tâm Nhất ngừng một lát. Tiền Tâm Nhất biết mình đang đứng ở vị trí nào cho nên mới không dám làm hai chuyện cùng lúc. Trước giờ anh không phải kiểu thiên tài chỉ cần học chơi chơi một chút là thoải mái nhận được điểm cao cho nên anh bắt buộc phải nghiêm túc làm việc đâu ra đấy. Anh cố gắng hết sức cũng chỉ có thể làm tốt được một mảng kỹ thuật, bắt anh phải quan tâm tới chuyện xã giao của công ty, vậy thì chuyên ngành chính của anh sẽ qua loa sơ sài. Mai đã cân bằng rất tốt trên chiếc bập bênh công việc, Tiền Tâm Nhất kính trọng chị ta. Trần Tây An kinh ngạc quay đầu nhìn Vương Nguy. Mọi người vừa quý vừa sợ anh, quan hệ với Cao Viễn không giống cấp trên cấp dưới, tác phong làm việc cứng rắn, giao tiếp với chủ đầu tư không có tính tự giác. Nghe có vẻ giống như con nhím dương nanh múa vuốt, mặt Mai vẫn lạnh tanh, chẳng biết tin được bao nhiêu, im lặng một lát chị ta bỗng thở dài một hơi rất khẽ. Suốt khoảng thời gian khá dài, trong xe chỉ có tiếng radio mà lái xe mở. Ngay lúc Tiền Tâm Nhất sắp ngủ thiếp đi, Vương Nguy chợt nói, thật hay giả đều được, dù sao cậu cũng phải nhìn sắc mặt tôi. Mẹ kiếp, tôi thực sự quá mệt mỏi. Chúng tôi không phải bạn bè, Trần Tây An thầm nói, em ấy biết mật mã thẻ ngân hàng của tôi, nếu như không phân biệt rõ ràng, tôi không chỉ mất đi một người bạn, tôi sẽ mất tất cả. Quả thực anh không thích cách làm việc của Mai, nhưng không dám xem thường chị ta, cũng không có tư cách ấy. Tiền Tâm Nhất vẫn đang nghĩ tới chuyện bị phát hiện, bất ngờ khi bị chị ta hỏi một câu thật lòng đến vậy, hơn nữa còn gọi anh bằng cả họ lẫn tên, anh nhất thời sửng sốt. Rốt cuộc chị ấy biết hay là chưa biết nhỉ? Bởi vì ai cũng uống rượu, tất cả mọi người xếp thành hàng đứng bên đường gọi xe. Tất cả phụ nữ đi hết rồi, sau đó mới tới những người đàn ông có vợ có con. Nhằm mục đích sử dụng tài nguyên với hiệu quả cao, Vương Nguy cùng đường về nên lên chung một chiếc xe taxi với hai người. Vốn dĩ Tiền Tâm Nhất định hỏi Trần Tây An và Mai đã nói gì với nhau, nhưng e ngại có Vương Nguy ở đây, anh chỉ có thể dựa vào ghế nghỉ ngơi. Dù sao đối với những người ngày ngày chỉ ngồi văn phòng như anh thì hát karaoke cũng là chuyện tiêu hao thể lực vô cùng nhiều, bạn cùng phòng Vương Nguy chẳng khá hơn là bao.